Bất diệt bá thể quyết, chương 1815, nguyên thần tự bạo. Góc truyện audio.com, Tôn Đằng nguyên thần sắc mặt đại biến, bị vẫy đại thủ chính diện oanh trúng, nguyên thần thân thể không khỏi ngưng trệ xuống tới, mà đầu kia âm hồn thì là quái khiếu liền lùi lại mấy chục mét. Mà Tôn Đằng lúc này mới phát hiện, đầu này âm hồn so cái kia ba đầu âm hồn đều muốn yếu không ít. Căn bản gánh không được hắn nguyên thần chi lực, chỉ là, Tôn Đằng nguyên thần trên mặt vẻ nhẹ nhàng lóe lên một cái rồi biến mất. Kế mà lập tức biến sắc, bởi vì tại hắn đình trệ nháy mắt, Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba đầu âm hồn đã đổi tới. Đem hắn bao bọc vây quanh, Tần Đế không chút do dự cua kích lớn màu đỏ ngòm. Hung hăng đứng tại Tôn Đằng nguyên thần bên trên. Tống Đế cùng Minh Đế cũng không chút nào yếu thế, căn bản không cho Tôn Đằng cầu xin tha thứ cơ hội. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Tôn Đằng nguyên thần trực tiếp bị xé nứt ra, sau đó miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ, nguyên thần đã biến thành nửa trong suốt hình, đôi mắt bên trong cũng tràn ngập vẻ mệt mỏi. Mà Tôn Đằng nguyên thần vừa ngưng tụ không bao lâu, vây quanh hắn ba đầu âm hồn, xuất thủ lần nữa. Căn bản không có thủ hạ lưu tình ý tứ, sau đó Tôn Đằng nguyên thần lần nữa bị xé nứt, như thế lặp đi lặp lại 5 lần, Tôn Đằng nguyên thần đã suy yếu đến tùy thời đều muốn hồn phi phách tán. Mà ý thức của hắn cũng biến thành mơ hồ không rõ. Ánh mắt đờ đẫn, Mộ Phong lúc này mới tới gần, tay phải vồ một cái, đem Tôn Đằng nguyên thần thu nhập dẫn hồn cốt phiên bên trong. Siêu, Mộ Bắc tự cách đó không xa lướt đến, trên mặt lộ ra lấy lòng ý cười, nói, chủ nhân, lần này ta hẳn là có giúp bên trên mau lên. Mộ Phong lườm Mộ Bắc một chút, gật gật đầu nói, không tệ, nếu không phải là ngươi núp trong bóng tối xuất thủ đem cái kia Tôn Đằng cản hạ. Chỉ sợ hắn nguyên thần ta cũng chưa chắc có thể như thế nhanh bắt lấy. Tôn Đằng phi thường giảo hoạt. Tại nhục thân khó giữ được tình huống hạ, hắn sớm liền sẽ nguyên thần giấu tại thân thể nơi nào đó. Sau đó thừa dịp Mộ Phong không chú ý thời gian, nguyên thần xuất khiếu chạy trốn, lấy nguyên thần tốc độ, một khi chạy trốn lên, Mộ Phong muốn đuổi theo chỉ sợ muốn có phần phí trắc trở. Mà Mộ Bắc xuất thủ hiển nhiên tiết kiệm được hắn không ít phiền phức. Đạt được Mộ Phong tán dương. Mộ Bắc hưng phấn nhếch miệng cười, lộ ra rất là hài lòng, từ khi trông thấy Mộ Phong từng bước một quật khởi về sau. Mộ Bắc cũng sớm đã bóp tắt ý niệm trốn chạy, thậm chí hắn cảm thấy cùng tại Mộ Phong bên người, chỗ có thể thu được chỗ tốt lớn hơn, lấy thiên phú của hắn, tại Mộ Thần phủ bên trong, là cơ bản không có cái gì hy vọng đạt tới võ đế cảnh giới. Mà hiện tại, hắn lấy âm hồn thân thể. Trở thành năm giai võ đế cấp bậc âm hồn, mà lại cái này còn xa không có đạt tới cực hạn của hắn. Sở dĩ, Mộ Bắc tâm thái chuyển biến rất nhanh, đó chính là một mực ôm chặt Mộ Phong cái này đùi. Về sau hắn nhất định có thể ăn ngon uống say, từ Tôn Đằng nhục thân bị hủy đến nguyên thần bị tóm. Kỳ thật cũng liền ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian. Khi Mộ Phong đem Tôn Đằng nguyên thần thu vào nháy mắt, nơi xa còn tại đại chiến Yến Dương Đức, An Miểu cùng Mạt Ly ba người cũng là theo tiếng nhìn lại. Cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình, An Miểu, Mạt Ly hai người trong ánh mắt đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Bởi vì bọn hắn phát hiện Tôn Đằng thế mà bại, liền nhục thân đều bị hủy diệt, thậm chí nguyên thần đều không có chạy đi. Tại thời khắc này, hai người ở sâu trong nội tâm sinh ra mãnh liệt ý sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lần này bọn hắn muốn giết Gia Hòa, thế mà thực lực mạnh như vậy, Tôn Đằng bực này bảy giai võ đế cường giả thế mà cứ như vậy cắm ở trong tay của hắn. Yến Dương Đức trong lòng mặc dù cũng chấn kinh, nhưng so An Miểu, Mạt Ly hai người tốt hơn nhiều. Dù sao hắn là biết Mộ Phong có được ba đầu cao giai võ đế cấp bậc âm hồn. Sở dĩ, tại nhìn thấy Mộ Phong tế ra ba đầu âm hồn, đồng thời nhất cử đánh bại Tôn Đằng, hắn kỳ thật coi như có thể tiếp nhận, phanh phanh, mà thừa dịp cái này cái cơ hội, Hiến Dương Đức bỗng nhiên bạo phát ra toàn lực, thuận theo hai người sơ hở, hung hăng một kiếm chém về phía hai người yếu hại chỗ. Phốc phốc, An Miểu lấy lại tinh thần, tránh né đã không còn kịp rồi, chỉ tới kịp nhấc cánh tay ngăn cản, lại trực tiếp bị một kiếm chém đứt, cầm đế binh tay phải, tự giữa không trung rơi xuống, mà Mạt Ly thừa dịp cái này cái cơ hội, cấp tốc triệt thoái phía sau, tránh đi Yến Dương Đức kiếm thứ hai, trốn, Mạt Ly không chút do dự xoay người bỏ chạy, Tôn Đằng đều chết hết, hiện tại liền còn lại hai người bọn họ, liền Yến Dương Đức cũng không là đối thủ, lại càng không cần phải nói. Cái này Mộ Phong nếu là gia nhập chiến đấu lời nói. Bọn hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Mạt Ly ngươi, mà Mạt Ly một trốn, An Miểu liền thảm rồi. Hắn bản liền bị Yến Dương Đức một kiếm chặt đứt cánh tay phải. Đế binh rơi xuống, thực lực đại tổn, lại thêm lên Yến Dương Đức thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn cùng Mạt Ly liên thủ đều rơi vào hạ phong. Hiện tại Mạt Ly một trốn. Hắn một người một mình đối mặt Yến Dương Đức, lập tức hiểm tượng hoàn sinh, An Miểu trong lòng dâng lên thoái ý, chiến ý hoàn toàn không có. Điều này cũng làm cho hắn trở nên càng thêm bó tay bó chân. Sơ hở trăm ra, tại Yến Dương Đức thủ hạ không hề có lực hoàn thủ. Mà Mạt Ly vừa chạy trốn nháy mắt, Mộ Phong liền chú ý tới. Hắn khu xử Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba đầu âm hồn lướt ngang mà ra. Ngăn cản Mạt Ly đường đi, phanh phanh phanh, Mạt Ly cùng ba đầu âm hồn đánh nhau, lập tức rơi vào hạ phong, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. A, không, lúc này, An Miểu bên kia, Mộ Phong cũng đã gia nhập chiến trường, Thanh Tiêu kiếm lấy xảo trá nơi xa độ không ngừng công kích An Miểu. Rốt cục quán xuyên An Miểu mi tâm, đem đầu của hắn trực tiếp nổ vỡ ra tới. Mà Yến Dương Đức thì là tay phải bỗng nhiên chụp hạ. Hóa thành năng lượng khổng lồ đại thủ, đem An Miểu hung hăng chấn đè ép xuống, đem hung hăng oanh tại mặt đất bên trên. An Miểu nhục thân rất là cường đại, còn lại không đầu thân thể mặc dù máu tươi vẩy ra. Nhưng cũng không có sụp đổ, Mộ Phong khu xử Thanh Tiêu kiếm, mà Yến Dương Đức ngự xử đế binh. Hai người liên thủ đem An Miểu nhục thân chém thành từng khối. Triệt để đem nhục thể của hắn cho hủy đi, mà An Miểu nhục thân vung lên, nguyên thần liền không thể không xuất khiếu trốn xa, mà Mộ Phong đã sớm có chuẩn bị, Thanh Tiêu kiếm ở giữa không trung kiếm thế nhất truyền, đem An Miểu nguyên thần xuyên qua, sau đó bắt chước làm theo, không ngừng lấy Thanh Tiêu kiếm suy yếu An Miểu nguyên thần. Thẳng đến thần trí không rõ, hắn mới đem thu nhập cốt phiên bên trong. An Miểu giải quyết hết về sau, Mộ Phong liên thủ với Yến Dương Đức đi công kích Mạt Ly. Mạt Ly bản liền tại ba đầu cao giai đế cấp âm hồn vây công hạ hiểm tượng hoàn sinh. Hiện tại có Mộ Phong cùng Yến Dương Đức gia nhập, hắn căn bản không có chống bao lâu, nhục thân liền bị hủy diệt, các ngươi đều chết cho ta. Mạt Ly nhục thân vừa hủy đi nháy mắt, hắn nguyên thần vọt ra, kinh khủng lực lượng bộc phát ra. Đồng thời bạo phát ra óng ánh bạch mang. Không tốt, hắn muốn nguyên thần tự bạo. Yến Dương Đức sắc mặt đại biến. Cấp tốc lôi kéo Mộ Phong hướng phía sau thối lui. Ầm ầm, Mạt Ly nguyên thần tự bạo tốc độ rất nhanh. Mộ Phong cùng Yến Dương Đức vừa mới phi độn ra mấy trăm ngoài trăm thước. Hắn nguyên thần đã triệt để nổ tung lên. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một vòng hừng hực màu trắng quang cầu. Mà lại quang cầu này cấp tốc bành trướng mở rộng, bốn phương tám hướng thì là tuôn ra ra một cỗ lại một cỗ hình cái vòng khí lãng. Cuồn cuộn bộc phát ra, Mộ Phong cùng Yến Dương Đức đều là kêu lên một tiếng đau đớn. Bị khủng bố gợn sóng năng lượng oanh chúng, không khỏi hướng phía phương hướng khác nhau bay ngược mà đi. Bất quá, hai người đều làm tầng tầng phòng hộ. Mộ Phong thậm chí đem ba đầu âm hồn triệu hoán tại quanh thân. Hộ tại bên cạnh hắn, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.